Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, kiếm gỗ đào cùng thập tự giá cùng bay. Lá bùa cộng ma trượng một màu. Quách Thanh để Quách Đại Lộ định lương thần cắt nhật thời điểm. Trong lòng hắn từng xẹt qua một cái ý nghĩ. Có ta ở đây, ngày nào đều có thể trở thành là lương thần cắt nhật. Này chính là hắn là một người tu hành tự tin. Bất quá, khi hắn nghe được Quách Thanh ngữ khí như vậy thành khẩn cùng tín nhiệm thời điểm. Theo bản năng mà liền nghiêm túc thôi diễn một hồi ngay. Kết quả tính tới mùng năm hôm nay vẫn thế là. Thần tiên qua đường, bày tà thoái vị, gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tướng. Ý là này ngày kết hôn thời cơ vốn là không thích hợp. Nhưng bởi vì có cao nhân đi ngang qua hóa giải. Trái lại có thể đồi bại cho thỏa đáng. Quách Đại Lộ đang rất muốn kiến thức một hồi vị kia qua đường thần tiên. Liền trịnh trọng định rồi mùng năm này ngay. Nhất cử lưỡng tiện, bây giờ xem ra, vị kia qua đường thần tiên chính là Long Hổ Sơn đạo cô Nhạc Chiếu Thanh. Quách Đại Lộ thấy được của nàng minh sen kiếm ảnh. Cảm nhận được nàng thanh tịnh kiếm ý bên trong, ba ngày chính pháp ý vị. Quả thực là Long Hổ Sơn thiên sư chính tông. Nếu như đoán không sai, công tử Phù Tô đã từng hướng về Long Hổ Sơn một mạch tung quá cành ô liu. Chỉ bất quá bị người ta kiên quyết từ chối thôi. Từ Nhạc Chiếu Thanh tu vi đến xem, Long Hổ Sơn bây giờ gốc gác khả năng tương đương với huyền giới bên trong một cái trung đẳng tông. Môn, chấn thủ nhân gian thế giới, phải làm là thừa sức. Trung Hoa văn minh kéo dài mấy ngàn năm. Núi rừng xuyên trạch bên trong tàng long ngọa hổ, gốc gác thâm hậu, căn bản không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng. Đại Lộ, ngươi vừa cùng ngươi cái kia đạo cô bằng hữu nói sát khí gì? Thần tiên, nghe quái khiếp người, nhị bá mẫu hỏi. Quách Đại Lộ nói, hôm nay kết hôn nguyên bản không phải là cái gì ngày thật tốt. Bởi vì có thứ không sạch sẽ ở loạn thoan. Thế nhưng vậy ta đạo cô kia bằng hữu là Long Hổ Sơn người tu hành. Nàng vừa vặn đi ngang qua đây. Liền ra tay đem cái kia chút thứ không sạch sẽ phá giải hết. Vì lẽ đó hôm nay trái lại đã biến thành thích hợp nhất kết hôn tháng ngày. Có thần tiên phù hộ màu đầu. Như vậy a, tốt lắm a, thần tiên phù hộ tốt. Nhị bá mẫu nhất thời chuyển buồn làm vui. Nhị bá phụ tiếc nuối nói. Nên lưu nhân ra ăn bữa cơm. Cảm tạ cũng không kịp nói. Không sao. Người tu hành làm những chuyện này cũng có tích lũy công đức ý tứ. Quách Đại Lộ giải thích nói. Hơn nữa nàng phần này ân huệ, ta quay đầu lại sẽ thay Thanh ca trả lại. Ân, Đại Lộ ngươi gặp lại sau đến nàng, thay chúng ta nói tiếng cảm ơn. Được. Không lâu sau đó, thần tiên qua đường. Hôm nay là một ngày tốt, ngày hoàng đạo, tin tức liền ở đám người bên trong truyền mở. Nguyên bản trong lòng còn có chút ngăn cách người nhà họ Điền nghe được tin tức này. Cuối cùng cái kia một tia nghi ngờ cũng đã biến mất. Có lúc, ngày hoàng đạo kỳ thực chính là yên tâm thoải mái. Quách Thanh cùng Điền Minh Quyên hôn lễ kết thúc mỹ mãn. Buổi tối, Quách Thanh đơn độc mời Quách Đại Lộ cùng Quách Đình Khai uống rượu. Buổi trưa đã uống không ít ba người. Vừa mấy chén vào bụng, liền có chút đem không im miệng. Bắt đầu hướng về ở ngoài khoan khoái lời. Các loại nhân sinh cảm khái cùng khoác lác bước. Sau đó Quách Đình Khai nói hưng phấn. Từ trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Tìm ra một tấm hình sau hướng về trên bàn một đập. Nhìn, các ngươi đây em dâu. Ta hiện tại bạn gái. Các ngươi cố gắng nhìn. Liền nói có xinh đẹp hay không chứ. Ta nhìn nhìn. Quách Thanh đưa tay nắm quá điện thoại di động. Nghiên cứu nửa ngày. Cười khúc khích nói. Không tồi không tồi. Liền so với chị dâu ngươi kém không. Năm phần. Dám. Quách Đình Khai phản bác. Thanh ca ngươi này rõ ràng cho thấy trong mắt người tình biến thành tây thi. Căn bản không khách quan. Để Đại Lộ nhìn. Quách Thanh đem điện thoại di động đưa cho Quách Đại Lộ. Đại Lộ ngươi tới nhìn, ngươi công bằng đánh giá. Quách Đại Lộ nhận lấy điện thoại di động, nhìn thấy trong hình là một cái da thịt trắng noãn điềm đạm nữ hài. Cùng Quách Đình Khai cũng rất xứng. Thế nào? Hai người hỏi, để ta nhìn a. kẻ tám lạng người nửa cân đi. Quách Đại Lộ ai cũng không tội. Nói rõ vẫn duy trì bộ phận ý thức thanh tỉnh. Lần này hai người đều không vui. Bắt đầu liên thủ vây công Quách Đại Lộ. Nói hắn giảo hoạt, không thành thực. Cuối cùng lại thượng cương lock in đến cho rằng Quách Đại Lộ đây là đố kỵ. Đại Lộ, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ba huynh đệ chúng ta nguyên bản là đếm ngươi có thể chịu to lớn nhất. Nhưng bây giờ đây, ta cùng Thiết Đản đều có nữ nhân mà ngươi không có. Ngươi rơi ở phía sau. Vì lẽ đó trong lòng ngươi khó chịu. Phạt rượu. Quách Đình Khai nhấc tay chống đỡ. Phạt rượu, phạt rượu. Lúc này Quách Đại Lộ đã hoàn toàn thu hồi thần thông. Là thuần túy người phàm trạng thái. Vừa nghe hai cái huynh đệ như vậy chửi bới hắn. Đương nhiên không muốn. Ta chỉ là tạm thời không muốn tìm bạn gái. Nếu như ta muốn, nửa phút có thể tìm được. Hai người cười to nói. Vu khống, ngươi tìm tới lại khoác lác đi à, Quách Thanh nói. Nếu như ngươi nếu muốn để ta cùng Thiết Đản câm miệng. Ngươi cũng học Thiết Đản. Đùng một cái một hồi đem bức ảnh vỗ bàn trên. Chúng ta nửa phút phục ngươi. Quách Đình Khai năm mê ba chính gốc phân tích nói. Đại Lộ, ta biết tâm tình của ngươi. Có bóng ma trong lòng. Nhưng đều lâu như vậy rồi. Ngươi còn không có triệt để đi ra sao? Chúng ta nam tử hán đại trượng phu. Làm người tiêu sái một chút. Quách Đại Lộ mộng bức. Cái gì bóng ma trong lòng? Quách Thanh tiếp nói. Thiết Đản nói là Đinh Bạc Nhã chuyện này sao? Quách Đình Khai đỏ mặt ý vị thâm trường gật đầu. Quách Đại Lộ nhất thời không phản ứng kịp. Đinh Bạc Nhã? Ai? Ừ, Đinh Bạc Nhã. Này, nàng nơi nào liền ám ảnh trong lòng? Đây cũng không phải Quách Đại Lộ ác ý giả ngu. Đã trải qua công việc bề bộn như vậy phía sau. Hắn thật sự gần như quên Đinh Bạc Nhã tồn tại. Quách Thanh cùng Quách Đình Khai tự nhiên không tin. Quyệt miệng chỉ vào Quách Đại Lộ. Một mặt có thể chịu được ngoạn vị nụ cười. Đang muốn trêu chọc hắn hai câu gì. Đột nhiên dư quang thoáng nhìn một màn màu đỏ bóng người. Bỗng nhiên chuyển đầu. Nhìn thấy một cái vóc người có thể nói hoàn mỹ. Tướng mạo đẹp đến khác thường tóc đỏ thiếu nữ. Đang quyệt miệng địa đứng ở nơi đó. Lộ ca ca. Người đáp ứng nhân ra sau đó không uống rượu. Hiện tại lại uống. Người nói không giữ lời. Tóc đỏ thiếu nữ nói đi tới Quách Đại Lộ bên cạnh. Một đôi biết nói chuyện mắt to không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm nàng. Làm nũng thức biểu đạt bất mãn. Quách Đại Lộ nhất thời tỉnh rượu một nửa. Hắn chừng mắt tóc đỏ nữ hài. Ngươi, khái khái, sao ngươi lại tới đây? Tóc đỏ thiếu nữ tự nhiên chính là đến đây cứu chàng Ngư Linh Linh. Nhân ra lo lắng ngươi mà. Ngư Linh Linh nói. Quách Thanh. O gạch dưới O Quách Đình Khai. Linh gạch dưới Linh Quách Đại Lộ bận bịu nói. Tốt, ta biết rồi. Người người mau mau đi về trước. Ngư Linh Linh khéo léo gật đầu. Vậy ta đi về nhà chờ ngươi. Ngươi không muốn uống quá nhiều nha. Nói bồng bềnh ly khai. Quách Thanh cùng Quách Đại Lộ vừa sững sờ một lát. Cuối cùng tâm phục khẩu phục nói. Đại Lộ, phục rồi yêu. Phục sát đất. Quách Đại Lộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con cá này em gái cũng có như thế đáng tin thời khắc. Liền ở Quách Đại Lộ, Quách Thanh cùng Quách Đình Khai tam huynh đệ nâng cốc nói chuyện vui vẻ thời điểm. Buổi trưa đi ngang qua Lệ Hương Long Hổ Sơn đạo cô nhạc Chiếu Thanh. Đã đeo kiếm đạp nhập kinh thành, nàng lần này phụng sư mệnh xuống núi đi tới Yến Kinh. Một là vì là đặt chân hồng trần rèn luyện tự thân. Một là vì là điều tra quãng thời gian trước kinh thành phát sinh vài món quái sự. Trên thực tế, ở nhạc Chiếu Thanh vào kinh thành hai ngày trước, đã trước sau có 5-6 vị hoặc gánh vác kiếm gỗ đào, hoặc cầm trong tay Phật Châu đạo nhân, tăng người đi tới Yến Kinh. Không chỉ có như vậy, liền ở hôm qua, còn có 3 vị từ Nhật Bản tới được thân phận thần bí, khí chất đặc biệt thanh niên. Cùng với 2 vị từ Ra Sờ tới được thân hình cao lớn, da thịt trắng noãn, mang theo màu đen thập tự giá nam tử trẻ tuổi. Chưa hôm nay, lại có mấy vị từ nước Mỹ tới được mặc khéo léo trường bào, áng chừng ma trượng vu sư bộ dáng nam nam nữ nữ. Đến từ các quốc gia người tài ba dị sĩ, không hẹn mà cùng trước sau đã tìm đến thành Yến Kinh. Tựa hồ cũng là vì trước đây không lâu điên cuồng động vật sự kiện mà đến. Còn có hay không có mục đích khác? Không biết được. Cứ việc nhóm người này đều hết sức giữ vững điệu thấp, nhưng vẫn là lập tức đưa tới quốc gia ban ngành liên quan chú ý. Theo lễ phép cùng hài hòa, quốc gia rất nhanh phái ra chuyên môn tổ chức nhân viên làm việc ra mặt bàn bạc. Trong lúc nhất thời kinh thành chỗ tối, mạch nước ngầm phun trào. Kiếm gỗ đào cùng thập tự giá cùng bay. Lá bùa cộng ma trượng một màu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.